Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1782, Kiếp Hỏa, góc truyện audio.com. Theo Tô Tử Mặc hai đại chân thân phi thăng, võ đạo bản tôn bị màu tím thiên phạt bổ đến hình thần câu diệt, vạn tộc sinh linh lại Đông Hải phụ cận bồi hồi hồi lâu, mới dần dần tàn đi. Lần này Vũ Hoàng độ kiếp phi thăng, mang cho vạn tộc sinh linh cực lớn trùng kích, có sinh linh thậm chí lựa chọn trực tiếp ngồi ở Đông Hải bên cạnh ngộ đạo. Có cường giả triệt để buông tha cho độ kiếp phi thăng ý niệm trong đầu. Mà có người, đạo tâm lại càng thêm kiên định, không có người chú ý tới, một vòng màu bạc vầng sáng phiêu phiêu đãng đãng rơi vào Đông Hải ở chỗ sâu trong. Tô Tử Mặc độ kiếp, kiếp vân bên dưới bao phủ cái mảnh này Đông Hải khu vực, không có bất kỳ một cái sinh linh dám ở chỗ này lưu lại. Sâu dưới biển tự nhiên không có gì sinh linh phát hiện cái này màu bạc vầng sáng tồn tại. Đây là một cái mặt nạ màu bạc, cái này trương mặt nạ màu bạc đến từ thượng giới, cùng kia tôn đồng xanh phương đỉnh đồng thời rơi xuống tại Thiên Hoang đại lục trên. Hơn nữa, cái này trương mặt nạ bên trong còn có một giọt có được linh trí máu tươi. Khiến cho cái này trương mặt nạ biến thành màu đỏ như máu. Chỉ bất quá cái này giọt máu tươi bị võ đạo bản tôn võ hồn chi hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa nhốt lại, khiến cho cái này trương mặt nạ khôi phục vốn bộ dáng. Võ đạo bản tôn nếu như quyết định cãi lời thiên đạo ý chí cũng đã dự liệu đến gặp có cái gì thiên phạt kiếp nạn hàng lâm. Hắn chiến lực mặc dù đang hạ giới vô địch. Nhưng loại này thiên phạt tuyệt đối có thể đưa hắn đơn giản hủy diệt. Vì vậy, cái này trương mặt nạ màu bạc chính là võ đạo bản tôn cuối cùng át chủ bài. Đương đạo kia thiên phạt hàng lâm thời điểm, võ đạo bản tôn cũng đã cảm nhận được hắn căn bản ngăn cản không nổi đạo này thiên phạt trùng kích. Vì vậy, võ đạo bản tôn quyết định thật nhanh, một giọt tinh huyết trốn ở mặt nạ màu bạc bên trong. Quả nhiên, nhục thể của hắn bị thiên phạt bổ đến hài cốt không còn. Nhưng mặt nạ màu bạc tại đây đạo thiên phạt bên dưới, lại bình yên vô sự, rơi vào thâm hải bên trong. Đông Hải đáy biển, cái kia trương mặt nạ màu bạc trong đột nhiên bay ra một giọt tinh huyết. Một cỗ cường đại thần thông lực lượng tràn ngập trong nháy mắt, võ đạo bản tôn thân hình cũng một lần nữa ngưng tụ ra tản ra khí tức kinh khủng. Tích huyết trùng sinh, bình thường mà nói thiên đạo quy tắc căn bản không cho phép hạ giới xuất hiện thượng giới lực lượng. Vì vậy, sau khi độ kiếp mới có thể lại để cho người độ kiếp phi thăng thượng giới. Hơn nữa thượng giới cường giả cũng rất khó hàng lâm, mặc dù hàng lâm xuống, cũng sẽ đụng phải cực lớn trừng phạt. Nhưng võ đạo bản tôn cử động lần này chẳng khác gì là che đậy thiên cơ, khi thiên giấu giếm đấy, độ kiếp khiến cho thiên địa nguyên khí tẩy lễ huyết nhục nguyên thần, đạt được thượng giới lực lượng đồng thời, lại lưu tại hạ giới. Võ đạo bản tôn tồn tại nguyên bản chính là dị số. Nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Nhưng chỉ cần võ đạo bản tôn tu hành, sẽ tại hạ giới lưu lại dấu vết tiến vào thiên đạo luân hồi. Vì vậy, võ đạo bản tôn độ kiếp cũng sẽ bị thiên đạo sờ cảm ứng, đánh xuống thiên kiếp. Còn lần này, võ đạo bản tôn lợi dụng thiên phạt lần nữa xóa đi dấu vết của mình, nhảy ra luân hồi. Võ đạo bản tôn thần sắc bình tĩnh tiện tay cầm lấy mặt nạ màu bạc, bàn tay trước người nhẹ nhàng vẽ một cái. Góc truyện audio.com. Thâm hải bên trong, vỡ ra một đạo tĩnh mịch khe hở, nước biển nhưng không cách nào dũng mãnh vào trong đó. Võ đạo bản tôn lách mình đi vào, biến mất tại Đông Hải ở chỗ sâu trong. Khe hở khép lại, rất nhanh, Đông Hải đáy biển lại khôi phục bình tĩnh. Bắc vực Bình Dương trấn, Tô Tử Mặc phủ đệ trong sân lúc giữa, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, võ đạo bản tôn thân ảnh hiện lên, chậm rãi đi ra. Công tử, cách đó không xa, một vị nhu thuận trắng nõn đồng tử tiến lên, thần sắc vui sướng, khẽ gọi một tiếng. Cái này đồng tử đúng là Đảo Yêu. Đảo Yêu nâng một cái túi đựng đồ, đưa cho võ đạo bản tôn, vui dạo dực nói. Công tử cho, võ đạo bản tôn quyết định này, chỉ nói cho một người chính là Đảo Yêu. Mà võ đạo bản tôn độ kiếp lúc trước an bài một việc. Hắn đem địa sát kiếm quyết truyền cho thanh liên chân thân, lưu lại những cái kia vẫn lạc thượng giới cường giả trong túi chữ vật ngưng nguyên đan, nguyên linh thạch còn có cái kia giọt bị nhốt máu tươi, những thứ này đều tại trong túi chữ vật. Để phòng dừng lại ngoài ý muốn, võ đạo bản tôn đem túi chữ vật giao cho Đảo Yêu đảm bảo. Quả nhiên, thiên phạt hàng lâm cơ hồ là hủy diệt hết thảy. Võ đạo bản tôn thân thể đều là hài cốt không còn, nếu là tùy thân mang theo túi chữ vật cũng sớm đã bị bổ đến tan thành mây khói rồi. Võ đạo bản tôn tiếp nhận túi chữ vật thần thức khẽ động trực tiếp đem bên trong cái kia giọt bị nhốt máu tươi giam cầm đi ra. Lúc này, võ hồn chi hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ ra lao tù, vẫn đang vô pháp làm bị thương cái này tích huyết dịch thể căn bản, chỉ có thể đem nhốt ở trong đó. Ngươi là ai? Võ đạo bản tôn hỏi. Cái này mặt nạ màu bạc lai lịch ra sao, kia tôn đồng xanh phương đỉnh lại là lai lịch gì? Cái kia tích huyết dịch thể tại địa ngục ở bên trong, vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ đáp lại. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, miễn cho chịu đau khổ. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Hừ hừ, cái kia tích huyết dịch thể nghe được võ đạo bản tôn uy hiếp, rốt cuộc nhịn không được cười lạnh nói. Bằng lực lượng của ngươi, vẫn uy hiếp không được ta. Chấm, ta chính là vĩ đại thiên lang đại nhân, nếu như ngươi hiện tại để lại vào ta, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi một thân công pháp bí thuật đầy đủ ngươi thụ dùng một đời. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ chờ chủ nhân của ta xuất thế, chắc chắn ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Thiên lang, võ đạo bản tôn hơi hơi nhíu mày, hướng theo hỏi. Chủ nhân của ngươi người nào? Chủ nhân của ta chính là vĩ đại đấy. Thiên lang tự hồ ý thức được cái gì, liền vội ngậm miệng không nói. Võ đạo bản tôn cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi không nói cũng không sao, vừa vặn cho ngươi thử xem ta vừa mới lĩnh ngộ thủ đoạn. Vừa nói, võ đạo bản tôn thúc giục nguyên thần, đầu ngón tay một rúm, nhen nhóm một đám màu lam hỏa diễm. Cái này ngọn lửa ở bên trong, tràn ngập một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức giống như đã từng quen biết. Đây không phải thần thông, cỗ khí tức này, vậy mà cùng vừa rồi phủ xuống thiên kiếp cực kỳ tương tự. Đây là cái gì? Thiên lang trốn lóe lên một cái, khẽ quát một tiếng. Võ đạo bản tôn nói, đây là ta tại độ kiếp thời cảm ngộ đến một loại lực lượng ta xưng là. Kiếp hỏa, kiếp là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng, như thế nào diễn sinh ra, không có ai biết. Góc truyện audio.com, kiếp tự hồ hằng cổ tồn tại cùng thiên địa cùng sinh, có đủ loại hình thức không chỗ nào không có. Tu luyện tới đại thừa cảnh có thần thông kiếp, muốn phải phi thăng có thiên kiếp. Đã đến thượng giới, khả năng còn có những thứ khác kiếp nạn. Tứ cửu thiên kiếp đối với võ đạo bản tôn uy hiếp không lớn. Vì vậy, hắn có thể tại độ kiếp đồng thời, đi cảm ngộ thiên kiếp lực lượng ngọn nguồn cuối cùng lấy hỏa diễm hình thức ngưng tụ ra đến. Thiên kiếp này đây lôi điện hình thức hàng lâm, mà võ đạo bản tôn là khống chế một loại hỏa diễm hình thức thiên kiếp. Nói cách khác nếu như võ đạo bản tôn muốn, hắn thậm chí hôm nay có thể thay thế thiên đạo tại thiên hoang đại lục trên đánh xuống thiên kiếp. Võ đạo bản tôn hôm nay ngưng tụ ra đạo này kiếp hỏa, lực lượng thậm chí có thể cùng tứ cửu thiên kiếp sánh vai. Tứ cửu thiên kiếp tứ trọng thiên kiếp chính là màu xanh da trời. Hơn nữa, theo võ đạo bản tôn tu vi tinh tiến, đạo này kiếp hỏa lực lượng vẫn sẽ tiếp tục kéo lên. Võ đạo bản tôn đầu ngón tay điểm nhẹ trực tiếp đem đạo này màu xanh da trời kiếp hỏa, dung nhập vào hắn giữa không trung hỏa diễm địa ngục trong. Địa ngục ở bên trong, ngoại trừ võ hồn chi hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, hôm nay lại nhiều ra một đạo kiếp hỏa. Hô, hỏa diễm đại thịnh, a a a, thiên lang tiếng kêu thảm thiết vang lên, thống khổ không chịu nổi. Thượng giới tại của ta tư tưởng ở bên trong, là một cái cực kỳ hùng vĩ rộng lớn thế giới, muốn suy tính đồ vật quá nhiều, những ngày này vẫn luôn tại sửa sang lại. Biết rõ mọi người gấp ta cũng gấp, nhưng chưa nghĩ ra ta không thể vì đổi mới, tùy tiện loạn ghi. Khách chương.